Thánh đế ma thần hệ thống, Thánh đế chi đạo, chương 30, giao chiến hùng quân, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Lân lần này tự thân mình đi thám hiểm nhưng có thể tạm thời bỏ lại Lam Ngân, vì chả biết khi nào về. Một phần vì để có thể nấu ra món ăn mới, một phần là để cua bích cơ. Sau khi trở về tinh đấu đại xâm lâm, phải biết sống lâu hồn thú không chỉ có Hoán Khê một người, tinh đấu đại xâm lâm thực chất cực kỳ đại đâu. Hoắc Lân đi về phương Tây. Dù ngoạn biết bao cơn núi và gặp rất nhiều loại hồn thú, đáng yêu hồn thú. Bắt về nuôi, hung dữ ăn người hồn thú, xin lỗi ta chém ngươi, mà cũng nhờ đó mà hắn tìm được một cây hồn đạo thụ. Trên cây còn có mọc vài trăm khỏa quý hiếm hồn đạo quả đâu. Nói đùa đem ngươi trực tiếp tăng tới hồn tôn chứ, chẳng qua là giấu quá kỹ thôi. Về số lượng hồn đạo quả thì chỉ còn một cây cuối cùng này. Nếu bán đấu giá một quả thì chắc chắn phát tài, vài tấn bạch kim hồn tệ trả chơi. Vì độ hiếm hoi của nó quá ít, thứ nhì Hoắc Lân sử dụng Serenian và Thánh Nhãn Thần Mâu Võ Hồn để dò xét đấy, thực thì không hề khó thế nhưng là nó là một cái bảo tàng sâu trong lòng đất khoảng 100 km². Mà dưới đó trên nền đập thì có các loại hồn thạch chuyển rời ánh sáng mặt trời tự nhiên xuống. Kể ra thì nó dưới một cái hồn thạch mỏ khoảng, chỉ là nơi này quá xa và quá nguy hiểm nên chả có cái hồn thú hay cái nhân loại nào dám bén mảng cả, vì huyễn trận đâu phải để trưng. Vui mừng vì thu được một món lời sau đó rút về tinh đấu đại xâm lâm. Hắn có chút nhớ Lam Ngân Doài. Về rồi đây, Hoắc Lân mỉm cười xuất hiện bên người Lam Ngân. Ân mừng anh đã về. Lam Ngân dịu dàng mỉm cười ôm hắn. Ô chà chà, hiếm lắm đại gia đình đoàn tụ. Hoắc Lân anh cũng nấu chút gì ăn đi, kể từ khi ăn xong đồ anh nấu thì mấy món khác thật khó ăn nha. Hoán Khê lật tật dẫn theo Tiểu Vũ chui ra. Mà Tiểu Vũ nghe mẹ mình nói tới Hoắc Lân làm đồ ăn thì lập tức hai mắt sáng rực. Và có một vấn đề ở đây thì đó là một con gấu đến tìm hắn phiền phức. Hùng quân, hay còn gọi ám kim khủng trải hùng, một cái hệ cường công mấy vạn năm hóa hình hồn thú. Lam Nhi, Khê Nhi ta tới đây. Một đạo chán ghét chắc nhiên âm thanh vang lên, tiếp đó là sự hiện diện của một tên trung niên, tràn ngập bùng nổ tính cơ bắp đầu chọc trung niên, khôn sai hắn là Hùng quân. Phía sau hắn Lam Ngân cùng Hoán Khê lộ vẻ chán ghét tột điểm. Bởi các nàng thuộc về Hoắc Lân rồi. Thấy thế Hoắc Lân càng không để ý hắn. Không phải hắn không để ý mà là tên tôm tép nhãi nhép này sợ rằng hắn biến siêu Saiyan liền teo đâu. Ừ giỏi chọc đi, ta liền cho ngươi tàn phế. Đừng để ý con tép đó mặc xác đi. Hoắc Lân để lộ ra coi rẻ ý sau đó tập trung vào việc lấy ra nhà bếp. Muội hiểu, Lam Ngân nhìn Hoán Khê một chút, sau đó kéo Tiểu Vũ ra phía sau Hoắc Lân chờ đợi, lộ một vẻ đem Hùng quân làm người vô hình. Ta đến rồi ta nữ thần các, ngươi, vừa đến Hùng quân nhìn thấy Hoắc Lân đám người hoàn toàn không để ý mình dáng vẻ thì có chút giận. Đường đường một cường giả bị đám yếu hơn mình thì mặt mũi hắn để đi nơi nào. Hồi ngươi liền biết ai mạnh ai yếu à, ngươi là ai? Hùng quân thấy một cái rất soái nam tử thì ẩn ẩn cảm giác ra một chút nguy cơ không nhịn được hỏi. Hoắc Lân cũng lười để ý đến hắn, cứ làm việc mình cần làm. Ngươi, Hùng quân bản tính vốn rất nóng, không nói hai lời liền dùng hồn kỹ lao vào. Cho ngươi không để ý ta đồ tiểu bạch kiểm, tưởng chừng ăn chắc Hoắc Lân thì hắn lại khiếp sợ phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hùng vồ của hắn liền bị tên tiểu tử này một tay chặn lại. Vậy là ngươi đã chọc ta, chấm, Hoắc Lân băng lãnh nhìn Hùng quân sau đó một trường đánh tới. Hùng quân bị đánh bay, té ngã vào gãy một cái cây. Không thể nào, hắn là một tên nhân loại à, Hùng quân khiếp sợ nhìn hắn. Nhưng bởi bản tính táo bạo của mình hắn cũng không chịu thua, một phần là vì hào hào biểu diễn trước mặt hai nữ thần. Chỉ là không ngờ tới là, Hoắc Lân lao tới lại đem một quyền vào mặt hắn, cho ngươi trang bức, Hoắc Lân lạnh lẽo nói, sau đó dùng liên hoàn quyền đem mặt mũi Hùng quân đập thành đầu heo. Còn ở phía xa xa đứng trên cây hiện ra hai cái tóc đen tuyệt thế mỹ nữ đang đứng quan chiến mặt hơi trầm. Các nàng là Bích Cơ và Từ Cơ, nguyên bản muốn bang mình tỉ muội nhưng thấy có người ra tay thì quan chiến. Miệng mi thúi lắm biết không xú cầu Hùng, cười lạnh một cái sau đó đá văng Hùng quân đi ra xa. Còn bên Bích Cơ Từ Cơ thì đang vụng trộm cười. Có thư mới, hệ thống thông báo, Hoắc Lân lập tức mở, nhận được kỹ năng quyền vương Ras, người gửi, Hoắc Ma. Chúc ký chủ chơi vui vẻ, hệ thống êm đềm nói, cách chương.